Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3591, Diệp Lăng sát tâm. Sự tình không có vượt quá Cổ Phong đoán trước, ở dẫm trọn vẹn nửa canh giờ về sau, khoa cực khí lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Quân Trường Cực lúc này, thừa cơ mở ra vòng bảo hộ, hai loại bản nguyên, hóa thành băng chùy đằng tiên, cùng một chỗ hướng về khoa cực đánh tới. Cuối cùng, khoa cực bởi vì kiệt lực không địch lại, rơi xuống dưới lôi đài. Hô hô, chấm ngoặc kép, lôi đài phía trên, Quân Trường Cực thở hồng hộc. Hắn một mực ở phòng ngự, tiêu hao cũng là không nhỏ. Đánh bại khoa cực về sau, hắn bây giờ chiến lực chỉ còn lại có một thanh. Bất quá, hắn cái này thắng thực sự không thế nào hào quang, mà Quân Trường Cực cũng không để ý những chuyện này. Hắn vậy mà trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, lập tức nuốt vào. Cái này, tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều mộng. Mặc dù không có rõ ràng quy định trận này giao đấu trung gian không thể ăn đan dược, nhưng đây đã là bảo thủ không chịu thay đổi sự tình. Trước đó mặc kệ bên kia, cho tới bây giờ đều không từng làm như thế. Quân Trường Cực một cử động kia, quả thực, cái này Thiên Khư thiếu chủ, có thể nào như thế không biết xấu hổ. Nãi nãi, lão tử vừa rồi nếu như ăn đan dược khôi phục, nhất định có thể đem hắn vỏ rùa đen kia dẫm nát. Dạng người này, cũng xứng tự xưng thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Ngoặc kép, đại hoang bên này, trong mắt mọi người đều là vẻ khinh bỉ. Trước đó Quân Trường Cực trốn ở vòng bảo hộ bên trong, dù sao cũng là bản thân thủ đoạn, đấu pháp có chút để người xem thường, thắng cũng tính ngạnh thực lực, nhưng lúc này ăn đan dược, liền hắn để người khinh bỉ, dù cho thần giới bên này đám người, đều là cực kỳ lúng túng. Hừ, bất kể như thế nào thủ đoạn, hôm nay chỉ cần chiến thắng mấy tên đại hoang tu giả, về sau thanh danh đều là về ta, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ thắng bại. Không người sẽ nhớ kỹ quá trình. Quân Trường Cực trong lòng tự nói. Hôm nay đã đến trình độ này, hắn đã sớm không đếm xỉa đến. Chỉ cần có thể thắng, không từ thủ đoạn. Không nghĩ tới thần giới còn có như thế không muốn thể diện người. Thanh Diệp nhất mạch Diệp Lăng, đến đây đánh với ngươi một trận. Giờ phút này, Diệp Lăng phi thân lên, rơi vào lôi đài phía trên. Vừa lên lôi, Diệp Lăng chính là tản ra thần hoàng tam trọng khí tức. Thần hoàng tam trọng, đám người trong lòng chấn kinh. Quân Trường Cực một lần này, ở đại hoang có chỗ đột phá, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới thần hoàng nhị trọng. Mà cái này Diệp Lăng vậy mà thần hoàng tam trọng, phía sau hắn, còn có bốn cái đại hoang thế hệ tuổi trẻ tu giả không có lên lôi. Bốn người kia tu vi đạt tới hạng gì độ cao? Cũng ở đám người chấn kinh Diệp Lăng tu vi thời điểm, Quân Trường Cực lần nữa làm ra cử động kinh người. Thủy chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, mở. Giờ khắc này, Quân Trường Cực thậm chí ngay cả động thủ đều không động thủ, trực tiếp chính là mở ra hộ thuẫn. Thủy chi bản nguyên cùng mộc chi bản nguyên lập tức hóa thành hai tầng hộ thuẫn bảo hộ ở quanh người. Hắn bên ngoài, đồng thời hắn tu vi lực lượng điên cuồng rót vào hộ thuẫn bên trong, chế tạo mạnh nhất sắc rùa đen. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người mộng. Vừa rồi một trận chiến, người tốt xấu là nhìn ra bản thân tốc độ kém xa khoa cực, người mới dùng hộ thuẫn. Mà lần này, người lên đến liền dùng sắc rùa đen. Còn biết xấu hổ hay không? Quân Trường Cực thành công đổi mới mọi người đối với thần giới tu giả nhận biết. Quân Trường Cực cái này, thực sự là quá mất mặt. A-di-đà Phật, thực sự là hổ thẹn tại cùng làm bạn. Quả thực, chấm ngoặc kép, thần giới bên này đám người, mỗi một cái đều là sắc mặt đỏ lên. Đối diện ngay tiếp theo xem nhẹ chính là thần giới tu giả, là bọn hắn, mọi người hận không thể giờ phút này tìm một chỗ khe hở chui vào. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lại là lắc đầu một câu, bởi vì hắn minh bạch, Diệp Lăng thực lực, dù cho Quân Trường Cực như vậy cầu thả, cũng tất nhiên muốn bại. Diệp Lăng gặp vậy, trong mắt lãnh mang hiện lên, Bách Diệp kiếm pháp, mở, trong nháy mắt trong thân thể của hắn. trọn vẹn phân ra 100 phiến thanh sắc là lá cây. Những cái này lá cây, không phải thần thông biến thành, mà là thực sự từ trong thân thể của hắn, phân hóa mà ra. Hắn bản thể, chính là một chiếc lá. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, cái kia 100 cái lá cây, biến thành 100 chuôi thanh sắc lợi nhận, trực tiếp đánh phía quân trường cực sắc rùa đen. Hơn nữa, không phải là phân tán oanh kích, tất cả thanh sắc lợi nhận, đều là đánh phía một cái điểm, gần 100 chuôi lợi nhận, đồng thời không ngừng oanh kích một cái điểm, cái kia uy lực đạt đến cực hạn. Nhưng mà, trong lúc nhất thời, lại còn khó có thể oanh mở. Đại hoang tu giả chỉ đến như thế, ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, có tư cách gì đánh với ta một trận? Quân trường cực giờ phút này, lại là cười lạnh, hôm nay đến trình độ này, hắn dứt khoát đã không biết xấu hổ, chỉ cần có thể thắng là được. Ha ha, hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, cái gì là chân chính mạnh. Thiên Diệp kiếm pháp, Diệp Lăng mở miệng một câu, trong thân thể, lại là phân hóa ra vô số lá cây. Lá cây, trọn vẹn đạt đến 1000 phiến. 1000 cái lá cây. 1000 phiến lá cây màu xanh. Hóa thành 1000 chuôi lợi nhận. Không ngừng đánh phía quân trường cực phòng ngự. Như cũ, chỉ oanh kích một cái điểm. Đáng chết, chấm ngoặc kép, quân trường cực gặp vậy. Sắc mặt khó coi, lập tức lại lấy ra một viên đan dược ăn vào. Đem thần lực rót vào hộ thuẫn bên trong. Một màn này, được mọi người để ở trong mắt. Đối với quân trường cực không biết xấu hổ, tất cả mọi người, đều đã cảm giác buồn nôn. Vạn Diệp kiếm pháp, Diệp Lăng gặp vậy, lạnh giọng mở miệng. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn, đúng là lần nữa vô số phiến lá phi ra. Phân ra lá cây, đạt tới 1000 phiến về sau. Diệp Lăng thân thể đều là hơi trở nên có chút hư ảo. Lôi Diệp kiếm, phá cho ta. Diệp Lăng bay lên trời. Bấm tay một điểm. Trong nháy mắt, cái kia vô số lá cây. Hóa thành vô số ẩn chứa lôi điện văn lộ thanh sắc lợi nhận. Cùng một chỗ đánh tới. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép. Diệp Lăng lấy bản thân phân ra lá cây. Hóa thành vạn thanh phi kiếm. Mang theo lôi điện chi lực. Tề oanh một điểm, tăng thêm Diệp Lăng tu vi áp chế. Dù cho quân trường cực có hai loại bản nguyên hộ thuẫn. Giờ phút này, như cũ ngăn cản không nổi. Oanh, chấm ngoặc kép, cái kia hộ thuẫn, bỗng nhiên bị oanh mở. Tiếp lấy trực tiếp sụp đổ. Đáng chết, chấm ngoặc kép, quân trường cực giờ phút này. Trong miệng máu tươi tràn ra, lập tức tu vi bộc phát cực hạn. Chuẩn bị cùng Diệp Lăng liều mạng một trận chiến. Vạn kiếm, vào, chấm ngoặc kép, Diệp Lăng mở miệng, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đầy trời lôi điện vòng quanh thanh sắc lợi nhận nổ bắn mà ra. Quân trường cực thân thể, trong nháy mắt bị vô số lá xanh xuyên thủng, lại xuyên thủng về sau. Những phi kiếm kia lần nữa phản hồi, lần nữa xuyên thủng, chỉ thấy, hơn vạn phi kiếm, vừa đi vừa về xuyên thủng quân trường cực thân thể. Quân trường cực cả người cơ hồ muốn biến thành tổ ong vò vẽ. Máu tươi không ngừng bắn tung tóe phía dưới. Hắn đã không có sức đánh trả. Đại hoang bên này, mọi người ánh mắt biến hóa. Diệp Lăng, đây là muốn giết chết quân trường cực a? Đừng, đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, quân trường cực giờ phút này một cỗ cực độ khủng hoảng nổi lên trong lòng. Hắn vốn cho rằng lấy bản thân thân phận, chiến bại thì cũng thôi đi. Đối phương thậm chí trọng thương chính mình cũng không dám, lại không nghĩ rằng, cái này Thanh Diệp nhất mạch Diệp Lăng, lại dám đối với mình hạ sát thủ. Ở sinh tử tồn vong trước mặt, hắn đã cố bất cập bản thân mặt mũi. Giết ngươi, lại như thế nào? Diệp Lăng lạnh giọng một câu, vung tay lên, lập tức, 10 vạn xanh Diệp phi kiếm. Tốc độ càng nhanh, lôi điện chi lực, kinh khủng hơn. Không, đừng. Lưu ta tính mệnh, chấm ngoặc kép, hết chương.